Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, trưởng người sinh tử. Định người vận mệnh, biên, tiếp lấy biên, Sở Nam trong nháy mắt nghĩ thông suốt thấu. Sau đó châm chọc lão cổ nói, khụ khụ, biên không đi xuống, bất quá, bí mật đúng là có. Lão cổ ngượng ngập cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, trong lòng kế hoạch không thành, phản mà bị nắm cái hiện trường. Lấy ngươi tính cách, nếu quả thật có thiên đại bí mật, ngược lại sẽ không như vậy. Ngươi biểu diễn dấu vết quá nặng, thủ đoạn quá vụng về, Sở Nam khinh bỉ nói. Thực không phải ta biểu diễn dấu vết quá nặng, mà chính là ngươi chỉnh thể mạnh lên liền thông minh. Ta nói tới bí mật cũng không phải lừa gạt. Hố ngươi, lão cổ nghiêm mặt nói, lời này, coi như đáng tin, Sở Nam nói, lão cổ trên mặt nhiều mấy phần khó có thể che giấu vui mừng. Nói, ngươi tiến bộ rất nhanh, còn không có tại thị nữ phụ trợ hạ, bước vào viên thứ hai chiến thần ngôi sao chi cảnh, nói rõ thiên phú không tồi. Có điều đây không phải quan trọng, mấu chốt là... Người bước vào viên thứ hai chiến thần ngôi sao chi cảnh về sau. Hội thấu thị, hội ịnh thân, quan thiên thuật đã nhập môn. Vậy ngươi liền có thể thi triển phong thủy huyền thuật. Bắt quỷ bắt yêu, Sở Nam diễu diễu nói. Sau đó, ngươi liền có thể theo ta. Ăn ắt quỷ tiệc, có thể bắt xinh đẹp nữ quỷ để ngươi hắc hắc hắc. Lão cổ sắc mặt trở nên đặc sắc, nghiêm mặt nói. Nói bậy, vốn bảo bảo há có thể xấu xa như vậy bỉ ổi. Vốn bảo bảo vẫn là kiêu thiếu niên. Hắc hắc hắc là cái gì? Vốn bảo bảo cũng không biết. Sở Nam cười lạnh, nói, đừng ỏn ẻn, giả ngây thơ. Ngươi nếu là cái la lị, cũng liền thôi. Một cái lão quỷ, ngươi không cảm thấy. Tính toán, ngươi không phải không muốn mặt. Ngươi là căn bản là không có mặt muốn. Lão cổ giận, nói, phi, ngươi cho rằng ta lão cổ có bao nhiêu lão? Đại gia ngươi, 8 năm trước ta khi chết đợi mới. Mà lại, tính toán, ngươi liền nói, có cho hay không ta bắt xinh đẹp nữ quỷ đi? Sở Nam cười nhạo nói, bắt lại như thế nào? Không bắt lại như thế nào? Ngươi nói trước đi thanh, bắt nữ quỷ cho ngươi. Làm cái gì? Giải thích rõ ràng, ta liền đáp ứng ngươi. Lão cổ nghe vậy, bất đắc dĩ nhận sợ. Trầm giọng nói, bắt nữ quỷ huấn luyện âm binh. Lấy, âm binh mượn đường, chi pháp. Phá một đạo phong trấn. Báo thù, mà cái này cần 99 danh nữ tính âm binh. Ngươi ngọc như ý, trực tiếp có thể thu nạp các nàng. Sở Nam gật đầu, nói. Sớm nói như vậy, không đáp ứng ngươi, lão cổ lại nói, còn có, giải quyết một chút ta tịch mịch, muốn cho nữ quỷ giúp ta sinh một cái quỷ anh. Sở Nam nói thẳng, ý tưởng này, cũng không cần có, lão cổ nói, nữ quỷ nếu là đồng ý, cũng không được. Sở Nam lắc đầu, lão cổ nói, vậy ta về sau không giải đáp ngươi nghi hoặc, quản gia này, ta không làm. Sở Nam nói, vậy ta thì khóa lại ngươi, trấn áp tại ngọc như ý bên trong, lúc nào ta tâm tình tốt, lại thả ngươi đi ra. Lão cổ đành phải bất đắc dĩ nói, xem như ngươi lợi hại, nói đi, nhớ lại ta làm thế nào. Sở Nam cười, nói, thiên đại bí mật là cái gì? Lão quỷ trên mặt bắp thịt không khỏi co quắp, biểu lộ cũng phá lệ đặc sắc. Ta thật hắn mẹ hối hận đưa ngươi dạy thành dạng này. Âm hiểm, xảo trá, vô sỉ, thói quen nhiều, khó lòng phòng bị. Lão cổ một mặt im lặng biểu lộ. Hắn không chỉ có đem tâm tư lộ ra ngoài. Bí mật cũng không giữ được. Cũng không có thể theo Sở Nam cái này lấy được chỗ tốt gì. Bất luận cái gì hứa hẹn. Cái này, quả nhiên là bệnh thiếu máu. Vốn là thật không muốn nói, trước đó kích động, lại không che giấu tốt, muốn thông qua thủ đoạn giấu giếm, lại bị ngươi khám phá. Lão cổ trầm mặc một hồi, mới nhẹ nói, nói đi, chung quy là phải biết. Sở Nam nói, lão cổ dầu dĩ nói, ngươi trưởng thành quá nhanh, cái này quá không bình thường, mà lại rất nhiều nghi hoặc, cần chính ngươi vô cùng khao khát đáp án. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi mới có trưởng thành cơ duyên, nhưng, ngươi giác tỉnh truyền thừa đến bây giờ, mới bao lâu, đã liên tiếp phá mất rất nhiều bí mật cùng cảnh giới hàng rào. Sở Nam không nói, lão cổ nói rất đúng, nhưng Sở Nam cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn trạng thái, trước đó chưa từng có tốt, thậm chí, hắn cảm thấy, chiến thần truyền thừa, cũng là bởi vì hắn mà tồn tại, cho dù tránh thức chiến thần chuyển thế, chỉ sợ, cũng chưa chắc có thể như hắn như vậy phù hợp. Đây không phải cuồng vọng, mà chính là nguồn gốc từ tại linh hồn phán đoán, nguồn gốc từ tại thực chất bên trong niềm tin. Lão cổ buồn vô cớ, nói, không thị nữ, không phụ trợ, mở ra thiên phạm ngôi sao, bất tu quan thiên thuật mà quan thiên thuật tự thành. Những thứ này đều đại biểu, ngươi nắm giữ rất đặc thù vận mệnh, thuận lợi, tự nhiên mưa gió hóa long, không thuận, tài ếch gia thân, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Sở Nam trầm ngâm, nói, hai loại cực đoan. Lão cổ lắc đầu, nói, ẩn thân, thấu thị, thiên nhãn, quan thiên thuật, bốn đại pháp tướng tăng thêm, hòa làm một thể, trực tiếp phá thị nữ phụ trợ giam cầm, mở ra viên thứ hai chiến thần ngôi sao. Điều này nói rõ, ngươi nắm giữ đoạt người số mệnh chi lực, có thể nghịch thiên cải mệnh, tham ngộ sinh tử tạo hóa. Đơn giản điểm trực bạch nói, ngươi bây giờ thì là nhân gian Diêm Vương, trưởng người sinh tử, định người vận mệnh. Sở Nam rung động trong lòng, nhưng lại cảm thấy lão cổ nói cùng hắn sinh ra loại kia trưởng khống sinh mệnh tự tin cảm giác không có sai biệt. Sở Nam hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, cái kia cái gọi là sầu lo từ đâu mà đến, giấu giếm nguyên nhân làm sao tại. Lão cổ suy tư thật lâu, dầu rối nói, sầu lo đến từ quật khởi, thế gian nhân quả, lên lên xuống xuống, đều có quy luật, lên được nhanh, rơi vào thảm, trách nhiệm lớn, gánh vác nhiều, lắng đọng không đủ, dễ dàng thịnh cực mà suy, thiên lý chi đê, không tích tiểu lưu không đủ thành sông lớn, người tích lũy cái gì, người lắng đọng cái gì. Sở Nam bắt đầu trầm mặc, lão cổ nghiêm túc nói, thất tình lục dục năng lượng, cho dù mạnh hơn, có thể trong nháy mắt để ngươi thuế biến, càng không nói đến, đó là hoảng sợ lực lượng, cho nên tuyệt không có khả năng này là nội tình cùng tích lũy. Cỗ này để ngươi thuế biến năng lượng, cũng không phải đến từ Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý chỉ là một kiện thủ hộ bảo vật, mà không có cung cấp năng lượng năng lực. Sở Nam lần nữa trầm mặc. Hắn vốn muốn nói, hắn khổ tu 8 năm, nhưng cái kia 8 năm, thực hắn cũng không có tu luyện ra cái gì thành tựu, cũng không có gì lớn tích lũy. Lão cổ thở dài một tiếng, càng không nói đến, thất tình lục dục bên trong, hoảng sợ năng lượng, không nên nhất hấp thu chỉ là nói đến đây. Ta không nên sớm muốn nói với ngươi, chỉ có ngươi tự mình tìm tòi lấy, hấp thu các loại tâm tình năng lượng sau ăn thiệt thòi. Lớn lên giáo huấn, ngươi mới có thể ngã một lần khôn hơn một chút, mà ta tồn tại ý nghĩa. Trên thực tế, cũng là giúp ngươi hấp thu phụ diện năng lượng, hoảng sợ, cũng là phụ diện năng lượng một loại. Ngươi trưởng thành, chỉ thích hợp tích cực năng lượng. Đáng tiếc, sự việc biến hóa, vượt qua tưởng tượng, ban đầu, phát hiện ngươi thiên nhãn đều mở. Xác thực, ta dị thường kinh hỉ, chấn kinh, nhưng trong nháy mắt ý thức được, chuyện này thật đáng sợ, muốn giấu giếm che lấp, lại bị ngươi nhìn thấu. Ta cũng không phải là sợ bị ngươi gông xiềng, luyện hóa thành kiếp bụi mới nói những thứ này, mà là ta cảm thấy ngươi trưởng thành, xuất hiện biến dị, đã vượt qua nàng tưởng tượng, cũng vượt qua ta phán đoán cùng phụ trợ phạm vi, cho nên ta đều nói cho ngươi, để chính ngươi đi về sau đường. Lão cổ thanh âm y nguyên có vẻ hơi khàn khàn, không dễ nghe nhưng lại đinh tai nhức óc. Ta hiểu rõ, nhưng ta không cho rằng như vậy. Còn dị biến, nếu như gò bó theo khuôn phép tu luyện, chỉ sợ ta y nguyên lại là một cái thất bại giả. Sở Nam ngữ khí kiên định, cũng không bởi vì lão cổ thuyết pháp mà trùng kích đến tâm linh, ảnh hưởng đến kiên định đạo tâm. Dạng này cũng tốt, ta phụ trợ, chức trách là phụ trợ ngươi đến mở ra thiên nhãn, ngươi đã đạt tới yêu cầu. Cái kia, ta nhiệm vụ hoàn thành, nên rời đi. Lão cổ nói ra, rời đi, ngươi đi nơi nào? Âm binh không muốn, Ngọc Như Ý bên trong, không đợi, nữ quỷ, quỷ anh cũng không cần. Sở Nam kinh ngạc, ngươi nguyện giúp ta bắt nữ quỷ? Ta cần oán khí ngút trời loại kia oán linh ác quỷ. Còn nhất định phải đúng vậy, phẩm mỹ nữ nữ quỷ. Ngươi có thể làm được. Lão cổ lộ ra nét mừng. Khắp khuôn mặt là ước mơ chi ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.